Nhiệt luyến chí mạng, chương 92, dính người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tống mất mấy giây mới phản ứng lại, ánh mắt sáng ngời, hôm nay. Lần đầu tiên ngồi sao? Dung Thận rõ ràng bắt được niềm vui trong ánh mắt cô gái nhỏ, câu môi mỏng. Vui không? An Tống lại quay đầu nhìn bóng đêm, hài lòng nhếch lên khóe miệng. Vui lắm, lần đầu tiên anh ngồi đu quay, không phải cùng ai khác mà chính là cô. Loại thỏa mãn từ ham muốn cá nhân này khiến cả trái tim An Tống như bay bổng. Giây tiếp theo, người đàn ông cúi đầu, cười híp mắt hỏi. Nếu vui vẻ, định cảm ơn anh thế nào? An Tống siết chặt ngón tay trên thanh chắn an toàn, ngẩng đầu nhìn Dung Thận, lại phát hiện anh vốn không hề nhìn mình một chút nào. Mà tư thế cúi đầu về phía trước của anh ấy bộc lộ một ẩn ý sâu xa nào đó. An Tống mặc dù dễ mắc cỡ, nhưng đó chỉ là phản ứng tâm lý do lần yêu đầu không hiểu biết gây ra mà thôi. Nói đến độ thẳng thắn thì từ đầu đến cuối cô đều không thay đổi. An Tống lúc đầu dám đáp lại lời tỏ tình của người đàn ông, hiện tại lại không ngại bày tỏ ý thích của chính mình. Vì vậy, cô đưa mắt lần theo đường nét sáng sủa và đẹp trai của Dung Thận, từ cằm đến trán, nhìn anh với ánh mắt thẳng thắn chưa từng thấy trước đây. Một giây sau, lòng bàn tay mát lạnh của An Tống đặt lên cánh tay người đàn ông, nghiêng người, kiễng chân lên, hôn nhẹ lên má trái của anh. Cảm ơn, nụ hôn này. Rõ ràng hời hợt như chuồn chuồn đạp nước. Đôi môi mềm mại rơi xuống gò má, đồng thời in sâu vào trái tim Dung Thận. Tần suất yết hầu của anh lăn nhanh hơn một chút, anh vòng tay qua vai An Đồng, ôm cô sâu hơn vào lòng, khàn giọng hỏi. Có lạnh không? An Tống vừa gật đầu, vừa thăm dò ôm eo người đàn ông. Một chút, cô không nói dối, vòng đu quay không có hệ thống sưởi, độ cao càng cao thì nhiệt độ trong buồng lái sẽ càng thấp. Dung Thận thoáng thả cô ra. Sau đó mở hai bên vạt áo, tiến lên một bước, trực tiếp bọc An Tống vào trong áo khoác. Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, An Tống sợ hơi lạnh thấm vào áo khoác ngoài của mình sẽ thấm lên người anh nên hơi từ chối. Quần áo của em lạnh, không sao, Dung Thận không cho cô cơ hội từ chối, anh ôm cô đi đến bên cửa sổ, tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp dưới bầu trời đêm. Sau khi xuống khỏi vòng đu quay, cả hai lang thang trong công viên một lúc. Khi đi ngang qua vòng đu quay, An Tống lén liếc nhìn vài cái, sau đó vội vàng nhìn về phía trước, lo lắng người đàn ông sẽ nhìn ra manh mối. Bọn họ cùng nhau đi vòng đu quay cũng không có vấn đề gì, xét cho cùng, không gian khép kín không ảnh hưởng đến nhau. Nhưng vòng quay ngựa gỗ thì chắc chắn là không thể chấp nhận được, trong đó có cả trẻ con và các cặp đôi trẻ, từ cơ sở vật chất cho đến khung cảnh xung quanh đều hoàn toàn trái ngược với phong thái lịch lãm của người đàn ông, thậm chí còn lạc lõng, An Tống biết rõ. Nếu cô muốn ngồi, anh nhất định sẽ cùng cô ngồi. Nhưng cô không nỡ, sẽ làm hỏng phong cách của anh. Trở lại xe, An Tống cầm trên tay một đống kẹo dẻo hình trái tim. Cô thắt dây an toàn, bóc vỏ bên ngoài của chiếc kẹo dẻo đưa cho người đàn ông. Anh có muốn ăn thử không? Lần này cô không ăn trước. Dung Thận nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của An Tống, nhếch môi, dùng mu bàn tay đẩy cổ tay cô ra. Tự mình giữ lại ăn đi. An Tống không ép. Cô thu cánh tay lại, cúi đầu cắn một miếng. Ngọt quá, hình như hôm nay ăn cái gì cũng ngọt cả. Người đàn ông khởi động xe, nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt của An Tống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chỉ là một viên kẹo dẻo, nhưng anh có thể thấy sự vui sướng thuần khiết trong nét mặt của cô. Dung Thận không khỏi vuốt tóc An Tống, thấp giọng thở dài. Cô gái nhỏ này, trở về Lâm Viên đã hơn 8 giờ tối. Mưa nhẹ rơi dần trên bầu trời đêm. Những chiếc đèn sàn cách đều nhau cho thấy hình dạng của những giọt mưa rơi xuống. Bước vào phòng, bờ vai của cả hai không tránh khỏi một lớp hơi ẩm mỏng. Còn hộp Mao chanh, An Tống ôm chặt trong lòng. Đi lên tắm trước đi. Dung Thận cởi áo khoác tùy ý vứt sang một bên, cầm lấy hộp bánh ngọt, lại căn dặn. Đừng để bị cảm, An Tống gật đầu, tiến lên hai bước, sau đó xoay người hỏi. Còn anh thì sao, anh không đi đâu đâu. Lát nữa nếu chán thì vào phòng làm việc tìm anh. An Tống nhỏ giọng đồng ý, đi lên lầu. Không lâu sau, Dung Thận cất bánh ngọt vào tủ lạnh, đi đến bên bàn trà, mở nút nước, lấy bao thuốc lá ra châm một điếu. Trong phòng khách yên tĩnh, người đàn ông đang lười biếng nhả khói, xương trắng dày đặc, khuôn mặt cô gái lại xuất thần hiện ra trước mắt anh. Trong 27 năm qua, đây là lần đầu tiên trong đời anh bước chân vào một công viên giải trí, và cũng là lần đầu tiên anh cùng một cô gái nhỏ đi vòng đu quay. Những điều mà anh từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ thử, bây giờ anh đã thử tất cả vì An Tống. anh chẳng những không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn có chút vui vẻ trong đó. Cánh tay Dung Thận chậm rãi gác lên trán, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn trần nhà, hồi lâu mới cười thở dài. Bên kia, An Tống đi tắm, thay một bộ đồ ngủ pyjama, vừa lau tóc vừa kiểm tra điện thoại. Mặc dù số phụ của điện thoại di động đã chặn thời Diệp, nhưng gần đây luôn có các cuộc gọi từ các số lạ khác nhau, và thỉnh thoảng có một vài tin nhắn thể hiện thiện chí. Khi ở vòng đu quay tối nay, điện thoại của cũng rung lên vài lần. Lúc đó đã phớt lờ nó, chủ yếu là vì không muốn phá vỡ bầu không khí đẹp đẽ khi cả hai cùng nhau đi vòng đu quay. Ngay lúc này, trên trang SMS, một số lạ gửi liên tiếp 3 tin nhắn, này nhóc, chúng ta nói chuyện. Thời Diệp, nội dung đều giống nhau, lời lẽ trông rất gượng gạo. Không khó để tưởng tượng cảnh Thời Diệp gửi tin nhắn, chắc là đang nghiến răng chửi rủa, đồng thời hạ thấp tư thế để cầu hòa. An Tống vẫn chưa trả lời, không phải tự kiêu, mà là đã quyết định chấm dứt hợp tác vào thời điểm đưa số vào danh sách đen rồi. Thời Diệp là người vi phạm nguyên tắc hợp tác trước, cô không phá hủy hoàn toàn chương trình nền của app phát sóng trực tiếp, cô đã hạ thủ lưu tình rồi. Tuy nhiên, sự nhân từ của An Tống đã khiến Thời Diệp hỗn loạn một thời gian. Rốt cuộc, ứng dụng phát sóng trực tiếp đã bị tê liệt trong 3 ngày trước khi được sửa chữa kịp thời, nhưng lại không biết liên kết nào bị lỗi. Chức năng phần thưởng trong mỗi phòng phát sóng trực tiếp của ứng dụng vẫn ở trạng thái hạn chế, chỉ có thể xem mà không tặng được. Ngay cả kênh nạp tiền cũng không thể hoạt động bình thường. Thời Diệp không bao giờ tưởng tượng rằng cuộc cãi vã bốc đồng của mình với Thần Mã đã khiến công ty thiệt hại trực tiếp hàng triệu đô la, tốc độ mất người dùng thậm chí còn khôn lường hơn. Không đến 20 phút, An Đồng lau khô tóc, muốn đi đến phòng làm việc tìm Dung Thận, nhưng lại chần chờ, không động thủ. Dứt khoát, lại nhấc điện thoại lên và gửi một tin nhắn WeChat cho người đàn ông. An, anh đang bận à? WeChat đã được gửi trong nửa phút, nhưng không có hồi âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tống nằm ngửa trên giường, đôi chân thon thả đung đưa trên không hai lần. Cô đang nghĩ liệu mình có quá dính người không? Rõ ràng chỉ mới gặp anh nửa giờ trước, nhưng bây giờ lại muốn ở cùng anh rồi. Như này có vẻ không tốt lắm. An Tống đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên điện thoại rung lên. Không phải WeChat, mà là một cuộc điện thoại. Cách Trương.